Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Tiết Sơn Cuồng Nhân. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không có bài xích loại cảm giác này. Người sống chính là muốn sống ra một cái tự do, làm mình suy nghĩ sự tình, tức là tâm chi trôi chảy, nhân chi tu hành, tu chính là thiên địa đại đạo, đồng dạng cũng là lòng người, hài lòng mà vì. Chính là thuận theo tự nhiên, mới có thể cùng thiên địa phù hợp. Nghĩ tới những thứ này, Đông Dương chính là mỉm cười. Tâm sướng phương cảm giác tự do. Đột nhiên, Đông Dương thần sắc khẽ động. Hắn chợt phát hiện hết thảy chung quanh cũng thay đổi. Trở nên càng thêm cẩn thận. Phong thanh, tiếng cười, bệ cửa sổ lắc lư. Thực khách mỗi một phần thần sắc biến hóa, đều bỗng nhiên trở nên dị dạng rõ ràng. Rõ ràng như thời gian chậm lại đồng dạng. Rất nhanh, Đông Dương liền phát hiện đây không phải cảnh vật chung quanh biến hóa, mà là mình ánh mắt biến hóa. Nói đúng ra là mình cảm giác biến hóa, thần hồn biến hóa. Không nghĩ tới thần hồn sẽ ở giờ khắc này khỏi hẳn, còn có đột phá. Đông Dương nhìn xem chén rượu trong tay, khẽ cười nói, một chén rượu, cho ta một cái minh ngộ, một cái phương hướng. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, tiên sinh, tạ ai đây? Đông Dương nhìn thoáng qua trở về Gia Luật Mộng, cười nhạt nói, không có, nói một mình thôi. Gia Luật Mộng nhẹ a một tiếng, cũng không có hỏi nhiều, vì chính mình ngược lại một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, hiện lộ rõ ràng cực bắc chi địa nữ tử hào sảng. Tiên sinh, chúng ta chỉ ít còn muốn một tháng mới có thể tới mục đích. Ngài có nắm chắc không? Gia Luật Mộng do dự một chút, vẫn hỏi ra. Đông Dương cười cười, không biết, thử một chút mới biết được. Vạn nhất thất bại đây, vậy liền đổi một nhà. Cứ như vậy, không phải đâu. Gia Luật Mộng than nhẹ một tiếng, nói, ta thật lo lắng chúng ta sẽ không công mà trở lại. Yên tâm đi, hết thảy có ta, người nhà của ngươi không có việc gì. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn biết là ta tồn tại, Tiết Thạch bộ lạc mới có như thế biến hóa. Đã như vậy, trong mắt bọn hắn, giá trị của ta nhưng so sánh Tiết Thạch bộ lạc trọng yếu hơn. Mà ngươi lại cùng ta cùng một chỗ, cho nên bọn hắn sẽ lấy người nhà ngươi vì thẻ đánh bạc. Chờ chúng ta trở về, người nhà ngươi còn sống, muốn so chết đi càng có giá trị. Thử hỏi bọn hắn làm sao lại bỏ qua dạng này một chương vương bài. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ một mực chờ xuống dưới? Đương nhiên sẽ không, nhưng cũng sẽ có một đoạn thời gian không ngại. Đây đối với chúng ta tới nói đầy đủ. Gia Luật Mộng gật gật đầu, nói, trên thực tế, chúng ta không đi cũng chưa chắc không được. Có tiên sinh chỉ điểm, phụ thân ta chưa hẳn không thể chiến thắng siêu phàm cao cảnh. Nàng tại dẫn nguyên sơ cảnh thời điểm, dưới sự chỉ điểm của Đông Dương, thế nhưng là chiến thắng dẫn nguyên cao cảnh Gia Luật Lâm. Đồng dạng đạo lý, Đông Dương chỉ điểm siêu phàm sơ cảnh Gia Luật Thạch, chưa hẳn không thể chiến thắng siêu phàm cao cảnh Miêu Lang. Đông Dương lại lắc đầu cười một tiếng. Người sai, dẫn nguyên cảnh cùng siêu phàm cảnh là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Dẫn nguyên cảnh giao thủ, thắng bại chủ yếu quyết định bởi tại chiêu thức, nhưng siêu phàm có thần vực, có kiếm ý, chiêu thức cũng không có trọng yếu như vậy. Chủ yếu là thần hồn giao phong. Trừ phi phụ thân ngươi thần hồn, kiếm ý, thần vực đều không so với phương chênh lệch. Khi đó thắng bại mới có chiêu thức quyết định. Tăng thêm ta ngược lại thật ra có thể chiến thắng đối phương. Nếu không lại không được. Như tiên sinh là siêu phàm sơ cảnh, có nắm chắc hay không chiến thắng siêu phàm cao cảnh? Không biết. Trả lời như vậy, ngược lại để Gia Luật Mộng có chút ngoài ý muốn. Trả lời như vậy nói rõ Đông Dương vẫn còn có chút lòng tin. Nếu không liền trực tiếp nói không được. Nhưng rất nhanh, Gia Luật Mộng liền thản nhiên. Bởi vì đây là Đông Dương, một cái tràn ngập sắc thái thần bí thiếu niên bình thường. Ha ha, hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Vậy mà tại nơi này vọng đàm siêu phàm, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một cái buông thả tiếng cười vang lên, lập tức gây nên cái khác thực khách nhao nhao cười to. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn đều trở nên náo nhiệt. Đông Dương cùng Gia Luật Mộng trò chuyện cũng không có tận lực ẩn tàng. Tự nhiên là bị thực khách chung quanh nghe vào trong tai. Bọn hắn có lẽ nhìn không ra Đông Dương hai người cảnh giới. Nhưng hai cái chỉ có 16 tuổi tả hữu thiếu niên thiếu nữ. Cho dù có chút thực lực lại có thể mạnh đến bao nhiêu. Vậy mà ngông cuồng đàm luận siêu phàm. Không thể nghi ngờ là vô tri. Siêu phàm là cái gì? Tại cực bắc chi địa bên trong, siêu phàm chính là tầng chót nhất cao thủ. Có lẽ siêu phàm bên trong cũng có đủ loại khác biệt. Nhưng không thể không thừa nhận, mỗi một cái siêu phàm đều có thể xưng một phương hào hùng. Gia Luật Mộng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn một chút chung quanh. Dẫn nguyên cao cảnh khí tức như ẩn như hiện. Dẫn nguyên cao cảnh, chấm ngoặc kép, cái kia trêu chọc tráng hán kinh dị một tiếng. Tùy theo khẽ cười nói, như vậy tiểu nhân tuổi tác, có thể có dạng này cảnh giới, lại là không tệ, nhưng cùng siêu phàm còn kém là quá xa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Gia Luật Mộng vừa muốn cãi lại, Đông Dương liền một thanh đè lại tay của nàng, lập tức đối tráng hán kia chắp tay thi lễ, khẽ cười nói, tiền bối nói đúng lắm, chúng ta nhưng không có đối siêu phàm có bất kỳ bất kính. Chỉ là vô sự chuyện phiếm mà thôi. Tráng hán cười ha ha một tiếng. Không sao, lão tử cũng là thật thưởng thức các ngươi. Người trẻ tuổi liền nên có bốc đồng. Siêu phàm làm sao vậy? Người muốn, lão tử sớm muộn cũng có một ngày muốn khinh thường tất cả siêu phàm. Đông Dương cười ha ha. Hán tử kia tính tình ngược lại là ngay thẳng. Nghĩ đến cái gì nói cái gì. Không có chút nào bận tâm. Quả nhiên. Tráng hán hào hùng lời lẽ hào hùng, lập tức lại rước lấy cái khác thực khách một trận cười to. Đáng tiếc vãn bối chỉ là một người bình thường. Người bình thường, tráng hán cùng cái khác thực khách đều có chút kinh ngạc. Vừa rồi bọn hắn còn nghe Đông Dương cùng Gia Luật Mộng nói chuyện trời đất. Vậy cũng không giống như là một người bình thường. Gia Luật Mộng hừ nhẹ nói, nếu là tiên sinh có thể tu hành, siêu phàm tính là gì? Lời này vừa ra, Đông Dương là nhịn không được cười lên, mà chung quanh chúng thực khách thì là lần nữa buông thả cười to. Nhất là cái kia tráng hán tiếng cười càng là to, toàn bộ khách sạn đều đang chấn động. Tại Vân Hoang, có thể nói siêu phàm tính là gì người? Chỉ có nhập thánh, người như vậy, cái nào không phải chúa tể một phương, cái nào không phải trấn nhiếp tứ phương, coi như Đông Dương lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên. Cùng nhập thánh cao thủ chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Ha ha, tiểu cô nương có ý tứ. Lão tử thích, cát, ai muốn ngươi thích. Tráng hán lại là cười lớn một tiếng. Một chút cũng để ý Gia Luật Mộng không nể mặt mũi. Nhưng ở trong tiếng cười, trên mặt của hắn lại có một vệt dị dạng đỏ ửng chợt lóe lên. Đông Dương nhìn một chút tráng hán, cười nhạt nói. Tiền bối, có phải hay không thân thể có việc gì? Nghe vậy, tráng hán thần sắc lập tức bình tĩnh trở lại. Ánh mắt gắt gao nhìn xem Đông Dương. Đông Dương cũng không né tránh. Tới nhìn nhau, trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau. Tráng hán mới mở miệng nói. Làm sao ngươi biết? Nghe được, tiền bối tiếng cười mặc dù buông thả hữu lực. Nhưng vãn bối vẫn là nghe ra một tia dị dạng. Kia là cố nén thân thể đau đớn dị dạng. Nếu là vãn bối không có đoán sai, tiền bối hẳn là trúng độc. Lời này vừa ra, tráng hán thần sắc lập tức trầm xuống, mà chung quanh chúng thực khách cũng là thần sắc đại biến. Ánh mắt nhao nhao rơi vào trước mặt mình thịt rượu bên trên. Tráng hán hừ lạnh nói, lão tử không phải ở chỗ này trúng độc, nếu không lão tử đã sớm lật bàn. Chúng thực khách lúc này mới yên tâm, thần sắc cũng nhao nhao nới lỏng. Ngươi là thế nào biết lão tử trúng độc? Đông Dương cười cười, tiền bối thân là siêu phàm, lại bề ngoài nhìn không ra cái gì thương thế. Kia ngoại thương khả năng cũng rất nhỏ, nhưng có thể để cho siêu phàm khó nhịn đau đớn. Vãn bối cảm thấy cũng chỉ có nội thương, nhưng tiền bối vừa rồi tiếng cười, rõ ràng là chân nguyên sung túc. Vậy còn dư lại cũng chỉ có chúng độc. cũng may vãn bối cũng không có đoán sai. Gia Luật Mộng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem. Chờ Đông Dương nói xong, ánh mắt của nàng liền chuyển tới trên người thanh niên lực lưỡng. Muốn nhìn một chút Đông Dương đoán là đúng hay sai. Tráng hán sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn khẽ thở dài. Tiểu tử ngươi ánh mắt thật đúng là độc. Chúc mừng ngươi đoán đúng. A, chấm ngoặc kép, Gia Luật Mộng reo hò một tiếng. Tùy theo liếc xéo tráng hán một chút. Đắc ý nói, hiện tại biết nhà ta tiên sinh lợi hại đi. Đông Dương cười cười, nói, vãn bối đối y thuật cũng hơi có đọc lướt qua. Nếu là tiền bối không chê, có lẽ ta có thể giúp ngài nhìn xem. Tiên sinh, người ta là siêu phàm, còn cần ngươi hỗ trợ. Gia Luật Mộng không mặn không nhạt nói, đồng thời thiên nhai lưu lạc người, có thể giúp thì giúp. Đông Dương tùy theo đối tráng hán nói ra, nếu là tiền bối không thích, quyền đương vãn bối cuồng vọng. Tiên sinh, ai dám để một người xa lạ trị liệu mình, huống chi là một cái siêu phàm. Vạn nhất ngươi âm thầm ra tay, một đời kia anh danh chẳng phải là phó mặc. Tiên sinh không hiểu, ta hiểu. Tráng hán vừa trừng mắt, nói, tiểu nha đầu, lão tử thân đồ lôi sợ qua ai? Thân đồ lôi, chấm ngoặc kép, cái tên này vừa ra. Giữa sân ngoại trừ Đông Dương bên ngoài, tất cả mọi người hơi biến sắc. Nhất là Gia Luật Mộng càng là hoảng sợ nói, ngươi là Tuyết Sơn cuồng nhân thân đồ lôi. Chính là lão tử, tiểu nha đầu có phải hay không sợ, có phải hay không kinh sợ a? Yên tâm, lão tử không chấp nhặt với ngươi. Cắt, chấm ngoặc kép, Gia Luật Mộng trợn trắng mắt, không có phản ứng hắn. Nhìn thấy Đông Dương vẻ mặt nghi hoặc, Gia Luật Mộng nói khẽ, Tuyết Sơn cuồng nhân thân đồ lôi, siêu phàm sơ cảnh độc hành hiệp, chưa hề đều là độc lai độc vãng, lại làm việc buông thả không bị trói buộc. Lại thích xen vào chuyện của người khác, gặp được chuyện bất bình liền muốn quản một chút, cho nên đắc tội người tương đối nhiều. Đông Dương lập tức giật mình, lập tức đối thân đồ lôi chắp tay thi lễ, nói, vãn bối có mắt không tròng, mong rằng tiền bối đừng nên trách. Thân đồ lôi thì là bĩu môi, nói, tiểu tử ngươi có chút vẻ nho nhã, không bằng tiểu nha đầu này sảng khoái. Bất quá, ngươi nói ngươi có thể trị lão tử trên người độc. Cái này muốn trước nhìn xem tiền bối bên trong là cái gì độc. Phần huyết tán, cực bác chi địa tam đại kỳ độc một trong phần huyết tán. Gia Luật Mộng kinh hô. Không sai, chính là phần huyết tán. Tiểu tử ngươi còn có nắm chắc sao? Đông Dương thần sắc hơi động. Bởi vì hắn biết phần huyết tán, lại là từng tại Tiểu Thương Sơn thời điểm, liền biết loại độc này. Theo trong sách ghi chép, phần huyết tán nhập thể, sẽ trực tiếp ăn mòn toàn thân huyết dịch, để như lửa thiêu đốt. Khi huyết dịch đốt hết, mới có thể thiêu đốt nhục thân, từ hướng nội bên ngoài, như là bản thân đốt cháy đồng dạng. Phần huyết tán rất khó thanh trừ. Chân nguyên mặc dù áp chế một hai, nhưng cũng vẻn vẹn như thế, chỉ có thể để cho mình sống lâu một thời gian thôi. Nhưng phần huyết tán cũng có khắc tinh. Chính là băng tinh tuyết liên. Chỉ cần ăn vào vật này, kỳ độc lập giải. Chỉ là cái này băng tinh tuyết liên càng là kỳ chân. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đông Dương trầm tư một lát, nói, nếu là tiền bối là tỉnh hồn cảnh, vãn bối là bất lực. Nhưng tiền bối tức là siêu phàm, vãn bối cũng có thể thử một lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.